Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mục Thần Âm. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Đường Bảo Thạch nói với Phùng Tố Tố. Ngô Huynh đã nhận ra nàng. Ngô Huynh cất tiếng gọi mấy lần nhưng nàng không nghe, lại còn chạy nhanh hơn. Trước mặt nàng là vực sâu thăm thẳm. Phùng Tố Tố kêu lên, nguy mất, thay đại ca, nàng không trông thấy cái vực đó sao? Đường Bảo Thạch nói, Ngô Huynh không hiểu nàng thấy hay không, nàng cứ phóng như bay tới cái vực đó. Nàng chạy như một kẻ điên cuồng, bất kể mạng sống. Hít một luồng chân khí chấn áp cơn xúc động, Đường Bảo Thạch nói tiếp. Bấy giờ nàng chỉ còn cách cái vực khoảng 2 trượng. Huynh hốt hoảng vừa chạy vừa gọi, vừa gia tăng khinh công lao tới định chộp lấy nàng, nhưng cũng vừa lúc nàng rơi xuống vực. Tố Tố kêu lên, trời ơi, vậy là... Nước trôi nghẹn ngào vừa trào lên cổ. Đường Bảo Thạch nói với giọng buồn ngùi, Ngô Huynh chỉ vớ được chiếc áo choàng của nàng. Huynh gọi vọng xuống vực nhiều lần không nghe nàng trả lời, nên biết là nàng đã chết rồi. Đến đây quá xúc động, Đường Bảo Thạch để 2 giọt lệ rơi xuống không nói nữa. Xót thương cho cảnh ngộ của Đường Bảo Thạch, đôi mắt Phùng Tố Tố thoáng long lanh ngấn lệ. Phút sau lấy lại sự bình tâm, Đường Bảo Thạch tiếp tục kể. Ngô Huynh quá đau thương, ngồi bên bờ vực định chờ sáng ra sẽ xuống dưới vực tìm thi thể của nàng để chôn cất. Không ngờ lúc đó Phong Bảo Chủ và bọn lão quỷ Tào Công đuổi theo nàng tới chỗ Huynh ngồi. Phụ thân nàng và bọn người kia trông thấy Huynh đang cầm chiếc áo choàng trong tay, nên quả quyết Huynh đã giết nàng rồi sâu xuống vực. Tố Tố cướp lời, lúc đó tại sao Thạch Đại Ca không nói rõ cho bọn họ biết việc nàng té xuống vực như vậy? Đường Bảo Thạch nói, Ngô Huynh đã hết sức phân trần, nhưng bọn họ không chịu nghe, một mực cho rằng chính Huynh đã hạ sát nàng sau khi cưỡng hiếp. Phòng Bảo Chủ bắt buộc Huynh phải tới phòng gia bảo để cứu xét. Huynh nể vì lão là phụ thân của người tình nên nhận lời theo lão. Đến nơi lão không nói gì đến chuyện nàng. Lão phục rượu, ân cần mời Mọc Huynh uống đến bất tỉnh, rồi giam vào trong ngục thất. Kể đến tra tấn, 3 ngày sau đưa Huynh ra pháp trường, hành quyết như Huynh đã nói với vùng muội bản ấy, trò tay sang cánh vườn hoa điêu tàn. Đường Bảo Thạch nói bằng một giọng bùi ngùi. Cánh vườn hoa đó là nơi Ngô Huynh gặp nàng để chia tay. Không ngờ lần chia tay đó lại là lần vĩnh biệt, nàng đã không còn nữa. Tới đây Đường Bảo Thạch nghẹn ngào cúi đầu xuống, giấu 2 hàng nước mắt thương tâm vừa giàn giụa trào ra. Buông hơi thở nhẹ, Phùng Tố Tố an ủi nói, Thạch ca ca, người đã chết rồi không thể sống lại, ca ca hãy cố bình tâm lo chuyện tương lai, không nên đắm chìm mãi trong bể khổ làm nhục chí làm nhi. Lau sạch nước mắt, Đường Bảo Thạch ngẩng mặt lên nói, đa tạ phùng muội đã có lời khuyên bảo, Ngô Huynh sẽ cố gắng hết sức để vượt qua cảnh ngộ này. Thế rồi không muốn nhắc đến chuyện buồn, Tố Tố chuyển sang chuyện khác. Ca ca trở về động cấp có gặp dưỡng phụ hay không? Nghe Phùng Tố Tố nhắc đến dưỡng phụ, Đường Bảo Thạch để hiện trên gương mặt nét đau buồn. Dưỡng phụ của Ngô Huynh đã qua đời rồi. Tố Tố sửng sốt, sao Thạch ca ca, dưỡng phụ của ca ca bị chứng bệnh gì mà qua đời như vậy? Đường Bảo Thạch thở dài, dưỡng phụ của Ngô Huynh bị 2 tên đại ác ma trong hàng cốc sát hại. Là 2 tên đại ác ma nào? Đường Bảo Thạch nói, 2 tên đại ác ma bịt mặt tới bất ngờ đối với dưỡng phụ một trận, gây nên thương tích trầm trọng cho dưỡng phụ. Huynh về đến nơi thì dưỡng phụ đang hấp hối rồi. Tố Tố lại hỏi, dưỡng phụ của Thạch ca ca tôn danh là gì? Đường Bảo Thạch nói, là Đoạn Trường Kỳ Hiệp. Phùng muội có nghe tới tên dưỡng phụ của Ngô Huynh lần nào chưa? Tố Tố kinh ngạc nói, Đoạn Trường Kỳ Hiệp là một đại kỳ nhân võ công cao thâm vô lượng, mỗi từng nghe mẫu thân nhắc đến, nhưng lại chết dưới tay 2 tên đá ma bịt mặt kia. Chắc chắn công lực của bọn chúng cao thâm không sao tưởng tượng nổi, bằng không làm sao chúng hạ sát được lão tiền bối. Đường Bảo Thạch tán đồng, phùng muội đoán không sai, chính dương phụ đã nói với Ngô Huynh như vậy. 2 tên đại ác ma đó và dương phụ đấu với nhau trên 500 chiêu, nhưng vì lưỡng đầu thọ địch, dương phụ mang thương tích đầy mình chạy vào tuyệt cốc. Huynh tìm gặp dương phụ chỉ kịp chăn chối mấy lời mà thôi. Tố Tố lại nói, lão tiền bối chăn chối những điều gì với Thạch đại ca? Đường Bảo Thạch nói, dương phụ cho biết mọi chuyện xảy ra vừa rồi và còn tiết lộ lai lịch cổ huynh mà từ lâu dương phụ giấu giếm, vì sợ huynh đau lòng chảnh màng chuyên tập luyện võ công. Ánh mắt Phùng Tố Tố chớp sáng, Thạch ca ca, nhìn vị tiền bối là ai vậy? Đường Bảo Thạch nói, phụ thân của Ngô Huynh là Đường Phục, trang chủ Đường Gia Trang, còn mẫu thân là Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi. Phùng Tố Tố sừng sốt, đôi mắt tròn xoe, Thạch đại ca nói sao? Nói lại muội nghe xem nào. Nữ tiền bối là bồng lai tiên tử Diệp Vương Phi sao? Đường Bảo Thạch gật mạnh đầu. Đúng vậy. Tô Tô nói, thế mà lúc gặp muội, đại ca không chịu nói cho muội được biết tôn danh của nữ tiền bối. Đường Bảo Thạch nói, lúc gặp phòng muội nơi dãy núi trong trận đấu với năm lão đại sư, Ngô Huỳnh chưa rõ lai lịch của mình, mà đến sau này Dương Phụ nói thế huynh mới được hay. Tô Tô chật nắm lấy bàn tay của Đường Bảo Thạch, nhìn thẳng vào mặt chàng nói, Thạch ca ca có biết bồng lai nữ tiền bối với mẫu thân của muội có quan hệ gì không? Đường Bảo Thạch lắc đầu, huynh không biết. Phùng muội, hai người có quan hệ gì với nhau vậy? Tô Tô nói, hai người năm xưa là bằng hữu trì giao, mẫu thân gọi bồng lai nữ tiền bối là tỷ tỷ, mẫu thân đã nói cho muội biết như vậy. Đường Bảo Thạch bật thốt, đây quả nhiên là một chuyện ly kỳ, muội với huynh là tình nghĩa huynh muội trì giao, hai người lại là tỷ muội trì giao, thật là ngoài sức tưởng tượng. Tô Tô lại nói, mẫu thân muội còn kể lại cho muội nghe thảm trạng của Đường Gia Trang năm xưa, muội không ngờ Thạch đại ca lại là con trai của bồng lai nữ tiền bối. Đường Bảo Thạch siết chặt đôi bàn tay mềm mại của Phùng Tố Tố. Phùng muội, hoàng hạc nữ tiền bối có nói gì về chuyện hai tên đại ác ma bị mặt kia không? Tố Tố khẽ lắc đầu nói, mẫu thân của muội có nói, nhưng không biết rõ chân tướng của hai tên đại ác ma đó. Trong lúc bọn chúng tới đánh phá Đường Gia Trang, mẫu thân muội không có mặt. Đến khi mẫu thân được tin tới nơi, thì chỉ còn lại những đống gạch vụn. Mẫu thân nghe giang hồ đồn đại có hai tên ác ma bịt mặt và hàng trăm cao thủ đánh nhau sát hại nhị vị. Mẫu thân muội rất căm thù, cũng muốn trả thù cho tỷ tỷ, nhưng tìm mãi không ra tung tích của hai tên đại ác ma đó, nên người chẳng biết phải làm sao. Đường Mạc Thạch ngậm ngùi, đã tạo hoàng hạc nữ tiền bối đã có lòng chiếu cố từ mẫu thân Ngô Huynh. Bao giờ trả xong hết thù, huynh sẽ tới bảo Trang bài kiến nữ tiền bối. Ngẩng mặt lên nhìn Trăng, Đường Mạc Thạch lo ngại, phùng muội, có lẽ bây giờ đã tới cuối canh hai, chúng ta ở lại đây e sẽ có điều bất tiện. Biết đâu bọn địa ma giáo lại lần tới phục thù, lần này chắc chắn chúng gọi thêm đồng bọn, thêm một số cao thủ đông đảo, chúng ta chỉ có hai người không thể địch nổi. Tốt hơn muội vào huynh hãy mau rời khỏi nơi này để tránh chuyện rắc rối xảy ra. Tố Tố gật đầu, thầy đại ca nói đúng, chính muội cũng định nói điều này với ca ca. Lại nữa, nơi đây là hoang địa, không nên ở lâu, chúng ta hãy đi thôi. Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố đứng dậy, nhanh lại tiến ra ngoài cổng tổng đàn phóng ra bảo. Đến nơi trông thấy con hùng mã sắc đen đang đứng đằng xa, nhận ra Đường Bảo Thạch, nó mừng chủ hí vang lên mấy tiếng, rồi tiến tới trước mặt đôi nam nữ thiếu niên, đảo mắt nhìn quanh. Đường Bảo Thạch ngạc nhiên, còn có Thiên Lý Long Câu của phùng muội ở đâu rồi, sao huynh không thấy? Tố Tố lên tiếng, muội không đem theo con Thiên Lý Long Câu. Tại sao vậy? Tố Tố nói, muội đi tìm Thạch đại ca khắp mọi nơi tận rừng sâu núi thẳm, rất bất tiện trong cuộc hành trình này, nên muội đã giao lại cho quản gia giữ nó. Đường Bảo Thạch băn khoăn nói, bây giờ chỉ có một con ngựa, chúng ta biết phải làm sao đây? Tố Tố cười khúc khích nói, Thạch ca ca không biết phải làm sao ư? Vậy phùng muội, Tố Tố nói, rất dễ dàng, Thạch ca ca cưỡi ngựa, muội sẽ làm tên tiểu đồng chạy theo sau, được chứ? Đường Bảo Thạch bật cười, sao lại như vậy, không ổn đâu phùng muội. Tố Tố tròn đôi mắt nói, tại sao là không ổn? Đường Bảo Thạch nói, phùng muội muội, Ngô huynh là huynh, đâu thể ung dung ngồi ngựa để cho người muội muội phải chạy bộ được. Huynh có cách này. Là cách gì vậy? Đường Bảo Thạch nói, phùng muội hãy ngồi lên lưng ngựa, còn Ngô huynh chạy theo, như vậy mới ổn. Tố Tố lại lắc đầu nguầy nguậy, không được đâu Thạch đại ca, làm như vậy coi sao được. Muội có cách này. Chúng ta là huynh muội chi giao, nếu huynh muội chung một nhà, cưới chung một con ngựa có sao đâu. Thạch ca ca thấy có đúng hay không? Đường Bảo Thạch do dự nhưng lo ngại kéo dài thời gian sẽ có chuyện bất thường xảy ra, thì khẽ gật đầu nói, đúng rồi, Ngô huynh ngồi phía trước làm kỵ mã, muội ngồi phía sau đề phòng chuyện bất chắc xảy ra, chúng ta hãy đi mau thôi. Đường Bảo Thạch phóng lên con hùng mã, đỡ Tố Tố ngồi phía sau lưng, chàng thúc ngựa chạy đi. Chẳng bao lâu sau, người ngựa đã chạy ra ngoài con lộ. Đường Bảo Thạch quay lại nói, phùng muội, chúng ta hãy tới trấn trước mặt tìm thực quán dùng cơm, rồi tìm khách điếm thuê phòng nghỉ qua đêm nay, sáng sớm hôm sau sẽ lên đường. Tố Tố rào lên, phải rồi, Thạch ca ca cho ngựa chạy nhanh đi, muội đói lắm rồi, suốt ngày nay muội không có món nào trong dạ. Đường Bảo Thạch thúc ngựa chạy như bay trên quan lộ, khoảng nửa khắc sau đã tới trấn. Giờ này phố xá đã vắng bóng người, ánh đèn đã tắt, chỉ còn các tiểu điếm trà lâu hái còn mở, chỉ còn một vài khách ăn uống chuyện trò. Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố tìm một thực điếm vắng vẻ, xuống ngựa vào quán ăn uống vội vã, rồi dẫn ngựa tới khách điếm Trân Châu hãy còn ánh đèn sáng choang. Từ trong một tên tiểu nhị chạy ra niềm nở nói, công tử, tiểu thư, thuê phòng phải không? Khách điếm của tiểu nhân có rất nhiều phòng, nhị vị muốn thuê trên lầu hay là dưới đất? Đường Bảo Thạch rúng một nén bạc vào tay gã tiểu nhị, người hãy dắt ngựa vào tàu rồi chọn hai căn phòng sạch sẽ mau đi. Nhìn nén bạc, tiểu nhị cười hì hì rồi nói, công tử cứ an tâm, tiểu nhân sẽ đưa công tử và tiểu thư lên hai căn lầu thuộc loại thượng khách, hai căn phòng này dành riêng cho các bậc đại phú gia. Khá nắm dây cương dắt con hùng mã vội vàng tiến về phía sau, nháy mắt trở lại đưa Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố lên lầu tới hai căn phòng đã dọn sẵn, mở cửa đưa hai người vào trong. Suốt ngày nay Đường Bảo Thạch trải qua cuộc hành trình dài, vừa rồi lại giao đấu một trận ác liệt với bọn quần ma địa ma giáo đã mỏi mệt, vội vàng chia tay Phùng Tố Tố, ai về phòng nấy, chàng thay đổi y phục lên giường nằm, trong phút chốc đã thiếp đi trong giấc mộng. Trời trở về khuya, mọi nhà trong trấn hết thảy đều an giấc. Ngoài đường phố vắng tanh, bọn tiểu nhị dọn dẹp đóng cửa khách điếm trần trâu, tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lại vài chiếc đèn con soi sáng như ánh lờ mờ. Đó đây im phắc, lưu lưu nghe tiếng người hí trong chuồng bên hông khách điếm, ngoài ra chẳng còn một tiếng động nào cả. Vầng trăng đã xế qua tàng cây cổ thụ, soi ánh sáng bạc bạc, sương rơi lác đác, cảnh sắc vạn vật mơ màng say ngủ. Trên bầu trời thăm thẳm vài áng mây trắng trôi qua, lâu lâu có một bầy ô thức xuôi về một phương trời nào đó. Giữa giờ phút này đột nhiên có tiếng động phía ngoài cửa sổ căn phòng của Đường Bảo Thạch. Đang ngủ say, Đường Bảo Thạch vẫn nghe rõ, giật mình tỉnh giấc, nhào người lên và thính lực nghe ngóng phía bên ngoài cánh cửa sổ kia. Bỗng cộp một tiếng, một vật gì đó chạm vào cánh cửa sổ vang lên âm thanh khô khan nhưng dần dần. Trong lòng phát sinh nghi hoặc, Đường Bảo Thạch bước xuống đất, thay nhanh bộ võ phục màu lam, dắt thanh đoạn trường huyết kiếm bên lưng, nhảy chân bước tới cửa sổ vừa phát ra tiếng động. Một tên đạo trích giở trò hay kẻ nào đó tới đây phá quấy giấc ngủ của chàng trăng. Cộp một tiếng, bây giờ thì đã rõ có một kẻ nào đó ném viên đá cuội vào cánh cửa sổ. Chẳng chút chậm chế, Đường Bảo Thạch mở toang ra, vút vút hai tiếng, hai làn sáng từ bên ngoài bắn ngay tâm huyệt của Đường Bảo Thạch nhanh như hai tia chớp. Nhưng mình sang phải, Đường Bảo Thạch đã tránh được hai làn sáng đó. Bỗng càng càng hai tiếng, hai làn ánh sáng chạm vào bức tường bên phòng rơi xuống, sau đó là hai ngọn tiểu diệp phi đao. Thì ra có kẻ thù đến đây ám hại chàng. Nhưng kẻ đó là ai? Rốt cuộc thuộc môn phái nào đây? Nhanh như tia chớp, Đường Bảo Thạch lao vút ra ngoài cửa sổ. Lại có hai làn sáng từ trên tàng cây cổ thụ cách đó năm trượng phóng thẳng vào cổ họng của Đường Bảo Thạch. Thân mình đang trên không khó tránh né, Đường Bảo Thạch lộn trở xuống đất hét lên: "Các ngươi là ai?" Vừa lúc đó có hai bóng đen từ trên cành cổ thụ lao đi vùng vút về phía sau khách điếm. Đường Bảo Thạch hét lên nói: "Các ngươi chạy đi đâu?" Thế rồi bằng khinh công thần tốc, Đường Bảo Thạch đuổi theo hai bóng đen bịt mặt đó. Ra tới ngoài ô trấn, hai bóng đen kia chạy về phía tây nam, khinh công của chúng cũng thuộc hàng thượng thặng. Trong lòng nhất quyết phải bắt cho bằng được hai bóng đen bí mật đó xem chúng là ai. Đường Bảo Thạch tăng cước tốc đuổi theo, ra khỏi ngoài ô, trước mặt là một dãy núi đồi, hai bóng đen chạy về phía đó. Đường Bảo Thạch gia tăng tốc lực mỗi lúc một nhanh hơn, tới dãy núi đồi mờ mờ sương đêm. Đường Bảo Thạch còn cách hai chiếc bóng kia khoảng chừng 200 trượng. Chàng thi triển khinh công hành vân đẳng pháp, thu ngắn khoảng cách giữa chàng và bọn chúng. Nháy mắt, Đường Bảo Thạch bắt kịp 100 trượng, 50 trượng, rồi rút ngắn lại chỉ còn 20 trượng. Chàng hét to: "Đứng lại!" Thế rồi một loạt phi đao lao vút tới Đường Bảo Thạch, điểm vào tất cả tử huyệt trên người chàng, bắt buộc Đường Bảo Thạch phải thu hồi thân thủ, đáp trở xuống đất. Nhưng chỗ loạt tiểu phi đao sáng người vút ngang trên đầu chàng, loạt tiểu phi đao trượt qua chạm vào vách núi, rơi xuống đất kêu leng keng. Đường Bảo Thạch nhìn lại hai bóng đen bí mật kia chẳng rõ đã đi về hướng nào. Đường Bảo Thạch phi thân tới eo núi, lùng sục một hồi không tìm ra tung tích hai chiếc bóng đen đó. Chàng lại phóng mình lên đỉnh núi, đảo mắt quan sát bốn bề cũng không thấy một chiếc bóng nào thấp thoáng, cũng không thấy một chiếc bóng nào thấp thoáng ở nơi đâu cả. Đường Bảo Thạch lẩm bẩm nói: "Dĩ nhiên bọn này là kẻ thù của ta, nhưng không hiểu chúng là thuộc hạ của bọn láo quỷ Tào Công hay là môn đồ của địa ma giáo, nghi mãi không tìm ra manh mối." Đường Bảo Thạch thất vọng xuống chân núi trở về khách điếm. Về tới khách điếm, Đường Bảo Thạch phi thân qua cửa sổ vào phòng, đưa con mắt quan sát túi hành trang và mọi vật vẫn còn nguyên, không mất mát một món nào cả. Tuy không mất mát một món vật nào, nhưng trong lòng Đường Bảo Thạch càng thêm nghi hoặc. Hai tên bí mật kia đâu phải tới đây chỉ mỗi một việc quấy rối giấc ngủ của chàng rồi đơn giản chạy đi như vậy? Chắc chắn phải có một chuyện quan trọng nào nữa. Đường Bảo Thạch lẩm bẩm: "Ta thử sang bên phòng Phùng Bội xem sao." Đóng cánh cửa sổ lại, Đường Bảo Thạch mở cửa phòng bước qua căn phòng Phùng Tố Tố sát bên cạnh, xem có chuyện gì xảy ra. Tới cửa phòng Phùng Tố Tố, Đường Bảo Thạch quét mắt nhìn qua. Chàng kinh ngạc và trông thấy cánh cửa phòng chỉ khép hờ, không khóa bên trong. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc xương sống. Trái tim đập mạnh phập phồng. Tố Tố đi đâu? Hãy nàng quên đóng cửa phòng. Họ có một tên tiểu nhị bại hoại nào đó lại mở cửa phòng trộm bảo vật hay sao? Do dự phút giây, Đường Bảo Thạch xô cánh cửa mở toang, phóng mắt nhìn vào. Trên giường ngủ trống không, Tố Tố đã biến đi từ lúc nào, chỉ còn túi hành trang và chiếc áo choàng nằm đó. Đường Bảo Thạch bước nhanh vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt, bất giác kêu lên: "Hỏng rồi, ta đã trúng kế điều hổ ly sơn của bọn gian ác. Bọn chúng cho hai tên bí mật kia dẫn dụ ta đi xa, còn những kẻ khác vào đây bắt cóc nàng." Quan sát kỹ túi hành trang và chiếc áo giả hành của Phùng Tố Tố hãy còn nằm trên giường, điều này chứng tỏ nàng đã bị bắt cóc chứ chẳng nghi ngờ gì nữa. Nhưng là bọn nào bắt cóc Phùng Tố Tố đây? Bọn lão quỷ Tào Công hay bọn địa ma giáo, hoặc là kẻ thù nào khác. Đường Mạc Thạch bấn loạn tâm can chỉ vì một chút sơ hở mà mang đến cả tai họa như vậy. Giá lúc này chàng thuê một căn phòng cùng phòng Tố Tố ngủ chung thì đâu có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Đường Mạc Thạch vô cùng ân hận, đứng từ người ra, mồ hôi lạnh toát đầm đìa. Bây giờ chàng biết phải tìm Phùng Tố Tố ở đâu dưới trời đất mênh mông vô tận này. Nếu Phùng Tố Tố chẳng may rơi vào tay một gã dâm tặc gặp cảnh đắm ngọc trầm châu, trọn đời chàng sẽ phải đau khổ ra sức không nguôi. Giờ chàng đến tìm lão quỷ Tào Công hỏi thăm Phùng Tố Tố chăng? Nhưng cũng vô ích, chàng làm thế tin đồn ra khắp giang hồ càng thêm tai hại. Nếu Hoàng Hạc Tiên Nương nghe được tìm tới, chàng biết phải nói năng làm sao với mẫu thân của nàng đây. Có thể vì nữ tiền bối đó trong cơn thịnh nộ vì mất con mà đòi giết chàng như phòng bảo chủ đã từng làm. Nếu gặp trường hợp này, chàng sẽ không kháng cự để tỏ lòng chân thành của chàng đối với Phùng Tố Tố, người nghĩa muội mà chàng hết dạ yêu thương. Trong lòng Đường Bảo Thạch bối rối như tơ vò, mãi đứng nhìn như pho tượng, thần trí hoang mang như đang lạc vào một cõi hư vô. Qua ánh sáng lờ mờ trong căn phòng, bỗng Đường Bảo Thạch nhận ra một vật trên bàn. Chàng chú mắt nhìn lại thấy đó là một mảnh giấy. Đường Bảo Thạch bước tới nhặt mảnh giấy đó, thì ra là một lá thư. Chàng vội vàng mở ra đọc. Đường thư hiệp nhã giám, hiện nay phòng của đường đang ở tại phân đàn địa ma giáo tại trấn Vân Thai. Người hay mang bí kíp vàng của kỳ thư tới trao đổi nàng. Bản đàn chủ chờ ngươi nội trong 3 ngày, nếu không thấy người tới, ta sẽ áp giải nàng về tổng đàn địa ma giáo cho giáo chủ phát lạc. Dĩ nhiên nàng sẽ gặp cảnh nhụy nát hoa tàn, chừng ngươi hối hận thì đã muộn màng. Phân đàn chủ cảnh báo ngộ bất phi. Điều dự đoán của Đường Bảo Thạch vừa rồi đã quá rõ ràng. Tố Tố không bị lão quỷ Tào Công bắt cóc, cũng rơi vào tay bọn ma đầu địa ma giáo. Chúng bắt cóc nàng cũng chỉ vì tham vọng chiếm lấy vạn cổ kỳ thư, món bảo vật bất tường đã từng tạo ra hàng trăm kiếp vận, huyết diễm thành sông, thấy chất thành núi. 20 năm này vẫn chưa ngừng. Trấn Vân Thai cách đây không ngoài 100 dặm, đường quan lộ khoáng đáng, chẳng có gì trở ngại. Nhưng chẳng phải hành động thế nào để cứu nàng đây? Chẳng mở ra một trận huyết tẩy phân đàn địa ma giáo này chăng? Địa vị phân đàn chủ của bất phi cao hơn lão đường chủ trong trận đấu vừa rồi, đương nhìn võ công cũng phải cao hơn một bậc. Liệu chàng có đương đầu nổi với lão ma đầu này không? Ngoài ra trong phân đàn địa ma giáo Vân Thai chắc chắn có hàng trăm môn đồ lẫn cao thủ. Chàng đơn phương tới đó đường hoàng khai chiến, hậu quả sẽ như thế nào? Giả nếu song phương diễn ra một trận ác chiến, lỡ bọn địa ma giáo thời lúc hỗn loạn áp giải Phùng Tố Tố về tổng đàn giao nộp cho giáo chủ thì sao? Theo lời trong thư của lão ngộ bất phi đó, đời nàng sẽ tàn nát trong cảnh đóng ngọc trầm châu, chẳng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Càng nghĩ tới trong lòng Đường Bảo Thạch lúc này càng thêm hoang mang. Mãi thật lâu chưa có một câu giải đáp, Đường Bảo Thạch buồn bã trở về phòng. Đóng chặt cánh cửa này, Đường Bảo Thạch ngồi lên giường, chống hai tay lưng cằm nghĩ ngợi, xem có cách nào thần diệu để cứu Phùng Tố Tố chăng. Thế nhưng hoàn toàn bế tắc, Đường Bảo Thạch nghe như có lửa đốt trong tâm can, không còn ngồi được nữa, đứng lên đi qua đi lại trong phòng, tay chân thừa thái, đầu óc nhiễu loạn. Bỗng cộc cộc 2 tiếng, Đường Bảo Thạch giật mình, dừng chân, hướng về cửa phòng nghe ngóng. Liệu có phải bọn môn đồ địa ma giáo lại tới đây bán tin khẩn cấp về số phận của Phùng Tố Tố hay không? Hoặc là kẻ thù nào khác cũng đang tìm chàng sở hận? Tiếng gõ cửa lại vang lên, không còn nhấn nại nổi nữa, Đường Bảo Thạch quá to. Là ai? Phía ngoài một giọng thanh tao của nữ nhân vọng đến. Là ta. Giọng nói này của ai? Tại sao nghe lạ như vậy? Có phải là Hoàng Hạc Tiên Nương đi tìm Tố Tố chăng? Đường Bảo Thạch lại quá to hơn. Ta là ai? Tiếng trả lời của nữ nhân vọng vào cũng to hơn trước. Long Hình thiếu nữ. Đường Bảo Thạch thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Long Hình thiếu nữ. Nàng tới đây làm gì trong lúc trời đã quá khuya như vậy? Chắc chắn phải có chuyện gì đó quan trọng. Đường Bảo Thạch bước tới mở cánh cửa phòng, thiếu nữ đầu rồng xuất hiện. Thiếu nữ bước vào trong, Đường Bảo Thạch đóng cẩn thận cánh cửa lại. Long Hình thiếu nữ tới trước giường rồi ngồi xuống một cách tự nhiên, làm như phòng này là của nàng vậy. Đường Bảo Thạch ngồi đến bên cạnh Long Hình thiếu nữ đợi chờ. Mãi một lúc lâu chưa nghe Long Hình thiếu nữ nói gì cả, Đường Bảo Thạch hắng giọng. Đêm khuya vắng vẻ, từ từ tới đây chẳng hiểu có gì chỉ giáo. Vẫn bằng một giọng lạnh lùng muôn thuở, Long Hình thiếu nữ hừ một tiếng rồi nói, nếu không có chuyện gì ta đến gặp ngươi trong đêm khuya làm gì cơ chứ? Gương mặt Đường Bảo Thạch nhăn nhó khó coi, có chuyện gì quan trọng xin từ thứ nói rõ. Thiếu nữ cộc lốc, ta tới cho ngươi hay một tin. Trái tim Đường Bảo Thạch đập mạnh. Là tên gì, xin từ thứ nói cho tại hạ được rõ. Long Hình thiếu nữ nói, Phùng Quân Nương bị bắt cóc rồi đúng không? Thì ra nàng đã biết chuyện này, tại sao lại nắm tin tức một cách nhanh chóng như vậy? Đường Bảo Thạch gật đầu nói, không sai, Phùng Hình muội vừa bị bọn chúng bắt cóc đem đi. Điều này khiến tại hạ vô cùng bối rối. Long Hình thiếu nữ nói, Phùng Quân Nương bị bọn nào bắt cóc, người có biết hay không? Đường Bảo Thạch nói, chuyện này tại hạ đã biết rồi, chính lão ngộ bất phi, đàn chủ địa ma giáo Trấn Vân Thai, người thứ cho tại hạ. Đường Bảo Thạch thò tay vào ống tay áo lấy lá thư ra trao cho Long Hình thiếu nữ. Long Hình thiếu nữ cầm lấy lá thư xem, trao lại cho Đường Bảo Thạch, gật đầu nàng nói, thảo nào ngươi không biết tin sớm, ta hay tin Phùng Quân Nương bị chúng bắt cóc trước người. Đường Bảo Thạch ngạc nhiên, tiểu thư đã tới khách điếm Trần Châu từ lâu rồi phải không? Lão Hoàng thiếu nữ nói. Người nói bậy, trên đường từ trấn Vân Thai đến đây, dọc đường trông thấy bọn chúng vác phòng của nương chạy rất nhanh. Ta hiểu ngay bọn chúng bắt cóc nàng, ta định can thiệp, nhưng vì bọn chúng quá đông, lại gần phân đàn địa ma giáo, nên ta đến đây báo tin cho người biết. Thế rồi nàng hỏi, hiện nay người đã có kế hoạch nào để giải cứu phòng của nương hay chưa? Đường Mộc Thạch buông tiếng thở dài nói, tại hạ đã nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn chưa tìm ra một phương cách nào an toàn cả. Long Hành thiếu nữ hừ lạnh, thế ra ngươi định bỏ cuộc phải không? Phó mặc cho số mệnh của phòng cô nương. Đường Mộc Thạch lắc đầu nói, tiểu thư nói sai rồi. Phùng Tố Tố đã từng cứu nguy tại hạ thoát khỏi tay Nam Đảo đại sư chùa Thiếu Lâm, nên là tình nghĩa huynh muội chi giao, cao như núi sông như biển. Tại hạ đâu thể nhẫn tâm phó mặc nàng bê giáo chủ địa ma giáo hành hạ, và có thể nàng cũng từ từ chưa biết chừng. Ánh mắt huyền bí của Long Hành thiếu nữ nhìn sâu vào đôi mắt của Đường Bảo Thạch. Ngoài tình nghĩa huynh muội cao như núi sông như biển, ngươi còn tình nghĩa nào tương tự như vậy không? Câu hỏi lạ lùng của Long Hành thiếu nữ khiến cho Đường Bảo Thạch lúc này vô cùng kinh ngạc, nhưng đã đáp mau. Ngoài tình nghĩa thiêng liêng của song thân, trong lòng tại hạ chỉ có một người. Là người nào? Đường Bảo Thạch đáp gọn, là Phòng Bá Kiều. Thiếu nữ kia nói, Phòng Bá Kiều đã chết, người chết đâu thể sống lại, chắc hẳn đến nay người đã quên nàng rồi. Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, tiểu thư lại lầm rồi, nàng chết đi để lại cho tại hạ vô vàn đau khổ, làm sao tại hạ quên nổi nàng trong suốt cuộc đời này. Tại hạ đang cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng như cánh chim trời không biết phải đi về đâu. Thiếu nữ kia nói, lời ngươi nói có đúng hay không? Đường Bảo Thạch nói, bình sinh tại hạ chưa bao giờ nói dối, tiểu thư hãy tin như vậy. Thân hình của Long Hành thiếu nữ khẽ lay động, giọng nói có phần dịu lại. Còn Phùng cô nương thì sao? Chẳng lẽ ngươi không đem lòng yêu nàng như lời ngươi nói sao? Đường Bảo Thạch thở dài buồn bã, tại hạ không thể đem lòng yêu thương Phùng muội muội vì hai lý do. Thiếu nữ kia hỏi, là lý do gì? Đường Bảo Thạch nói, một là Phùng muội là người nghĩa muội đã từng minh thệ, tại hạ không thể nào thay ra tình yêu như lần trước, tại hạ đã thú nhận với tiểu thư. Vậy còn lý do thứ hai? Đường Bảo Thạch nói, tại hạ đã có một lời thề độc địa nên không thể thương yêu Phùng Tố Tố. Thiếu nữ kia lại hỏi, là lời thề gì mà gây gớm như vậy? Đường Bảo Thạch nói, tại hạ thề sau khi trả thù xong sẽ tự quyết theo nàng cho chọn lời thề năm xưa. Ánh mắt huyền bí của Long Hành thiếu nữ gắn chặt vào mặt Đường Bảo Thạch như muốn soi thấu tận tâm can của chàng vậy. Chợt Long Hành thiếu nữ chuyển sang chuyện khác, ngươi có mối huyết thù gì phải trả? Đường Bảo Thạch nghiến răng nói, một mối phụ mẫu chi kiều, nếu tại hạ không thể trả thì làm sao còn mặt mũi đứng trên đời này. Long Hành thiếu nữ phang tới, vậy nhị vị tiền bối là ai? Đường Bảo Thạch thực lòng, phụ thân tại hạ là trang chủ Đường Gia Trang, còn mẫu thân là Bồng Lai tiên tử Diệp Vương phi. Bất giác Long Hành thiếu nữ bật ổ lên một tiếng, sừng sốt nhìn Đường Bảo Thạch. Trông thấy cử chỉ lạ của Long Hành thiếu nữ, Đường Bảo Thạch ngạc nhiên thầm nhủ, không lẽ năm xưa song thân ta có mối thù gì với phụ thân của nàng? Nàng sao lại nhìn ta bằng đôi mắt gai gắt đó? Ta thử dò hỏi xem sao. Đường Bảo Thạch hạ thấp giọng nói, tiểu thư, năm xưa phụ thân tại hạ đã đắc tội điều gì với nhị vị tiền bối phải không? Long Hành thiếu nữ gắt, không phải như vậy. Đường Bảo Thạch hỏi, vậy là? Long Hành thiếu nữ nói tiếp, thân phụ ngươi và thân phụ ta có một mối liên hệ rất mật thiết. Đường Bảo Thạch hứng khởi trong lòng hỏi, lão tiền bối và phụ thân tại hạ có mối liên hệ mật thiết như thế nào, xin tiểu thư nói cho tại hạ được rõ. Long Hành thiếu nữ cao giọng nói, thân phụ ngươi và thân phụ ta là tình sư huynh đệ, thân phụ ngươi là đại sư ca, nghĩ hiểu rồi chứ? Đường Bảo Thạch reo lên, ra hai người là đồng môn với nhau. Hóa ra tiểu thư và tại hạ có mối thâm tình mà từ lâu nay tại hạ chẳng hề hay biết. Long Hành thiếu nữ hừ một tiếng rồi nói, ngươi đừng vội mừng, nhưng dù thân phụ ngươi và thân phụ ta là sư huynh đệ, nhưng ta vẫn sẽ giết ngươi rồi tự quyết nếu ngươi dám. Như biết sắp lỡ lời, Long Hành thiếu nữ chợt ngưng đi không nói gì cả. Lợi dụng thời cơ đó, Đường Bảo Thạch hăm hở, tiểu thư, như vậy của thật tiền bối là ai? Tiểu thư cứ mạnh dạn nói ra đi. Long Hành thiếu nữ trừng ánh mắt, ta đã nói với ngươi rồi, ta không cho ngươi biết, chừng nào ngươi sắp xuống địa ngục ta sẽ nói cho người hay. Chứ sau gì Long Hành thiếu nữ cũng đưa chàng vào một thế giới mờ mịt, chẳng hiểu ra làm sao cả. Đường Bảo Thạch nhìn nàng ngơ ngác. Long Hành thiếu nữ lại hừ một tiếng, làm gì ngươi ngớ người ra vậy? Bây giờ ngươi phải tìm ra phương cách cứu Phùng cô nương đi chứ. Chẳng lẽ ngươi để mặc cho nàng rơi vào cảnh đám ngọc trầm châu hay sao? Xét cho tận tường, nàng rất ngây thơ, hiền lành đáng thương, chỉ tại ngươi là một tên bại hoại đó thôi. Thì ra trước đây không lâu nàng đã từng ghen tức với Tố Tố, nay bỗng nhiên lại chuốc tội cho Đường Bảo Thạch. Như vậy là nghĩa làm sao? Đường Bảo Thạch nghĩ thầm như thế nhưng không dám hở môi. Chàng sợ nàng lại phát cáu lên, mỗi lần như vậy chàng lại run đến tận tâm can. Bỗng Đường Bảo Thạch tỏ ra cương quyết, tại hạ vừa nghĩ ra rồi, tại hạ nhất định phải cứu Phùng muội thoát khỏi bàn tay của lão giáo chủ địa ma giáo. Long Hành thiếu nữ nói, vậy ngươi quyết thế nào? Đôi mắt Đường Bảo Thạch chớp sáng, tại hạ sẽ đích thân tới phân đàn địa ma giáo trấn Vân Thái, đánh nhau một phen cùng lão ma đầu Ngộ Bất Phi, huyết tẩy bọn chúng, ngoài ra chẳng có phương cách nào hay hơn nữa. Long Hình thiếu nữ hừ nhạt, đó chỉ là cái trí của một tên đồ tể mà thôi. Nhưng người đã biết võ công của lão Ngộ Bất Phi cao hơn lão đường chủ địa ma giáo mà ngươi từng đấu với lão tại phòng Sa Bảo. Nếu không có Phùng cô nương tới kịp, sinh mạng của ngươi và ta có còn không? Ngươi từng nghĩ xem, ngươi thắng nổi lão ma đầu Ngộ Bất Phi đó hay không? Đường Mộc Thạch hạ nhanh hào khí, buông tiếng thở dài. Ngoài cách đó ra, ta không còn phương cách nào để cứu nguy cho phòng muội. Long Hoành thiếu nữ cười khỉnh, tại sao lại không? Đường Mộc Thạch nhìn Long Hoành thiếu nữ khẩn khoản nói, là phương cách nào? Xin tiểu thư chỉ giáo cho. Long Hoành thiếu nữ chậm rãi, lão Ngộ Bất Phi đã dùng kế điều hổ ly sơn đánh lừa ngươi để bắt Phùng cô nương, người hãy dùng kế dục hoãn cầu mưu để đối phó với lão. Điều mà thầy khẩn thiết, xin tiểu thư nói rõ. Tài hạ chưa hiểu dục hoãn cầu mưu là sao. Long Hoành thiếu nữ nói, sáng mai người cứ đường hoàng tới Vân Đàn Địa Ma Giáo trấn Vân Thai gặp lão Ngộ Bất Phi, rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Điều mà thạch nói, tài hạ tới Vân Đàn trấn Vân Thai chắc chắn sẽ nổ ra một trận ác chiến với chúng ma đầu Địa Ma Giáo, đều cũng có thể dùng kế dục hoãn cầu mưu cứu nguy cho Phùng muội. Long Hoành thiếu nữ bật cười, người thật là ngốc, ta có bảo người tới đó nổ ra một trận ác chiến với bọn Ngộ Bất Phi đâu. Điều mà thạch ngạc nhiên, vậy tại hạ đến đó để làm gì? Long Hoành thiếu nữ nói, có hai điều ngươi phải cố hết sức làm cho được, bằng trái lại chẳng có hy vọng cứu Phùng cô nương nữa. Điều mà thạch nói, là hai điều gì? Xin tiểu thư nói cho tại hạ được biết. Long Hoành thiếu nữ lên tiếng, một là ngươi gặp lão Ngộ Bất Phi, ngươi phải hẹn lão vài ngày để trao đổi bí kíp vạn cổ kỳ thư lấy Phùng cô nương, kéo dài thời gian để chúng ta chủ liệu phương cách cứu Phùng cô nương một cách an toàn mà không bị tổn thất sinh mạng. Điều mà thạch thất vọng nói, nhưng tại hạ đều có bí kíp vạn cổ kỳ thư để trao đổi Phùng muội. Long Hoành thiếu nữ phì cười, người đúng là tên đại ngốc, ngộ biến phải tùng quyền, người không có nhưng phải nói có để lão ma đầu kia còn hy vọng duy trì với người trong một vài ngày, thời gian đó chúng ta sẽ tìm cách cứu Phùng cô nương, người đã hiểu hay chưa? Điều mà thạch gật đầu nói, tại hạ hiểu rồi. Vậy còn điều thứ hai? Long Hoành thiếu nữ nói, người hãy đòi lão Ngộ Bất Phi đó cho ngươi vào ngục thất gặp Phùng cô nương, xem coi có đúng là nàng hay không. Biết đâu lão đã sai thuộc hạ áp giải nàng về tổng đàn Địa Ma Giáo, như vậy dù ngươi có thắng được lão cũng chẳng lợi ích gì, trái lại lão còn bổ thành trận địa bao vây ngươi, bắt buộc ngươi phải trao bí kíp vạn cổ kỳ thư đổi lấy sinh mạng của ngươi. Ngươi đã hiểu rồi chứ? Điều mà thạch bật khen, tiểu thư quả nhiên thần cơ diệu toán, tại hạ sẽ làm đúng như lời tiểu thư. Long Hoành thiếu nữ hừ nhạt, ngươi đừng dườm lời, ngoài hai điều đó ngươi còn phải vận dụng trí óc của ngươi khi đối diện với lão ma đầu này, rất gay gò nguy hiểm. Ngươi hãy nhớ Gia Cát Võ Học của câu mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, nhân nguyện như thử như thử, thiên lý dị nhiên dị nhiên. Chúng ta hãy tận lực lo mọi việc, còn chuyện thành hay không đều do thiên số. Đường Mộc Thạch cảm kích, tại hạ đã tạ tiểu thư đã có lời chỉ giáo, tại hạ rất tận tâm lo mọi việc, không hề dám sao lắng một chút nào cả. Long Hoành thiếu nữ đứng lên thở nhẹ nói, bây giờ ta có việc phải đi ngay, người cũng nên nghỉ một giấc mới có đủ tinh thần và sáng suốt, sáng mai đối phó với lão Ngộ Bất Phi. Người nên nhớ lão ma đầu này vô cùng kỳ quyệt, túc trí đa mưu, ít ai bị nổi, chắc chắn người sẽ gặp khó khăn, người phải hết sức bình tĩnh. Dứt câu, Long Hoành thiếu nữ mở cửa sổ phóng ra ngoài, chớp mắt đã mất hút giữa bóng trời khuya. Khoảng nửa khắc sau thì Đường Bảo Thạch đã tới phân đàn Địa Ma Giáo trong trấn Vân Thai. Chàng dùng thuật khinh công mà không cưỡi hùng mã vì sợ có điều trở ngại. Nếu khi đối diện với lão đàn chủ Ngộ Bất Phi bất thành, chàng sẽ nổ ra một trận ác chiến. Dù đã có lời dặn dò của Long Hoành thiếu nữ, nhưng chàng vẫn còn giữ ý định này, bởi ngoài ra không có cách nào khác để giải thoát cho Phùng Tố Tố. Đứng trước cánh cổng phân đàn, Đường Bảo Thạch đảo mắt quan sát thật kỹ trước khi bước vào trong đối diện cùng lão Ngộ Bất Phi. Chàng làm đúng theo lời Long Hoành thiếu nữ sắp đặt đêm qua. Phân đàn Địa Ma Giáo trấn Vân Thai là một tòa lâu đài cổ kính hình bát giác, nằm bên cạnh bờ sông Hoàng Hà, phía trước và hai bên tả hữu ngoài tường ba hàng cổ thụ ngàn năm, tàng cây to lớn, lá sum suê che kín khắp cả một vùng rộng lớn. Phía sau phân đàn, một dãy núi cao ngất trời, loài chim chóc khó bay ngang. Trên cửa cổng phân đàn treo một tấm biển to lớn màu đen với chữ đỏ như màu máu, Phân Đàn Địa Ma Giáo Vân Thai. Hai bên vẽ hai quả đầu lâu huyết diễm nhè nành múa vút, trông vô cùng giận người. Phía trong cánh cửa sắt, hai tên môn đồ thân hình vạm vỡ, vận phục đen, tay cầm giấy đao sáng loáng, đứng im lìm như hai pho tượng quỷ. Ngoài ra không còn thấy một bóng môn đồ nào thấp thoáng nơi đâu cả. Quan sát địa thế phân đàn ma giáo xong, Đường Bảo Thạch bước tới đứng trước cửa sắt, đưa mắt nhìn hai tên môn đồ, lớn tiếng nói, xin được hỏi. Tên môn đồ đứng bên trái quát, ngươi là ai? Đường Bảo Thạch chiếu hai luồng tinh quang vào mặt tên môn đồ đó, ta là Ngọc Diện thư sinh Đường Bảo Thạch, đến đây hộ kiến cung đàn chủ của Bất Phi. Người hay màu màu chạy vào trong phi báo, chàng tránh bớt cái ngạo khí của bọn môn đồ Địa Ma giáo trước khi bước vào trong. Tên môn đồ dõng dạc nói, người hãy đứng đó chờ một lát. Tên môn đồ này phóng nhanh vào phía trong, tên kia vẫn đứng nhìn, mắt nhìn Đường Bảo Thạch dò xét. Giờ lát sau, tên môn đồ quay trở ra, mở cánh cổng sắt, với tay về phía Đường Bảo Thạch. Đàn chủ cho mọi người. Không đáp lời, Đường Bảo Thạch, Đường Bệ bước qua cổng tiến vào trong. Chàng đi chậm chậm đảo mắt nhìn xem hai phía, chàng thấy một tên môn đồ nào cả, cũng không có một số đông môn đồ cao thủ bày trận thế như tổng đàn Bạch Hồ hội của lão Tào Công. Quái lạ thật, lão Ngô Bất Phi này đã bày sẵn trận pháp quỷ quái gì mà lại không có người như vậy? Có phải lão đã chôn oanh lôi hỏa, chờ lúc chàng bất phòng sẽ cho nổ để sát hại chàng không? Hay là trên khoảng sân rộng này lão giải kịch độc hoặc hương mê hồn làm cho chàng ngất đi để chiếm bí kíp vạn cổ kỳ thư theo sự hiểu lầm của lão? Cứ như lòng hình thiếu nữ, Ngô Bất Phi là một tên ma đầu vô cùng kỳ quyệt, túc trí đa mưu. Lẽ nào lão không bày quỷ kế hãm hại chàng chăng? Tuy trong lòng hoài nghi như vậy, nhưng Đường Bảo Thạch vẫn gan lì nhất định phải gặp lão Ngô Bất Phi thương lượng hai điều như lòng hình thiếu nữ đã dặn dò từ đêm qua. Chàng đã qua cam hứa với nàng, nếu không gặp Ngô Bất Phi, chàng còn bằng mũi nào dám ngó nàng đây? Và Phùng Tố Tố phải gặp cảnh nhụy nát hoa tàn như lá thư của lão đã gửi cho chàng. Đường Bảo Thạch đưa mắt nhìn vào, nhiều cây tùng bách cành lá rậm rạp che khuất, không thể nhận ra người phía bên trong cửa đại điện. Đường Bảo Thạch đi qua khỏi đám cây tùng bách, trông thấy có năm người trước cánh cửa phân đàn. Một người ngồi trên chiếc ghế bành và bốn người đứng hai bên. Người ngồi trên chiếc ghế là một vị lão nhân tuổi ngũ tuần, gương mặt hổ mang, mũi quắm, cằm nhọn, mày rậm như trồi sề, hai mắt sâu thẳm bắn hàn quang. Mình vẫn võ phục màu đen, trên ngực gắn ba quả đầu lâu, xem qua cực kỳ hung hiểm, giống như một hung thần vậy. Có lẽ lão là đàn chủ Ngô Bất Phi. Đường Bảo Thạch âm thầm nghĩ như vậy. Chàng tiếp tục quan sát thấy bốn người kia là bốn tên đại hán màu đen, đứng hầu hai phía. Tên nào tên ấy mặt mũi hung tợn khác thường, trên ngực có hai quả đầu lâu huyết diễm, tay cầm trường đao sáng loà. Ngoài bốn tên đại hán còn có 20 tên vận võ phục theo lối môn đồ, thân hình lực lưỡng cũng vật phục màu đen, không có đầu lâu, cầm giấy đao đứng dàn ra hai bên cách lão nhân đang ngồi trên ghế và bốn tên đại hán khoảng 3 trượng đứng im phăng phắc. Nhìn toàn diện chẳng khác nào một vị phán quan cùng lũ nghiêu đầu, mà diện sắp phán xử một tội nhân vừa lệ xác xuống chầu Diêm Vương. Đường Bảo Thạch ngấm ngầm vận công phòng bị, từ từ bước tới đứng trước mặt lão già trên ngực gắn ba quả đầu lâu, phóng mắt nhìn thẳng vào mặt lão. Chàng tỏ rõ ai khí của mình trước khi thương lượng với đối phương. Lão già ngồi trên chiếc ghế xả hai luồng nhãn tuyến xanh dần vào mặt Đường Bảo Thạch, không nói năng gì cả, hình như lão đang quan sát khí thế của kẻ đối diện. Đường Bảo Thạch vẫn đứng yên nhìn lão, chàng phóng nhãn lực sáng như hai ánh tinh cầu gắn vào mặt lão già kia như khám phá nội lực của lão. Song phương nhìn nhau bằng ánh mắt để đo lường nội lực của nhau thuộc trình độ nào. Lát sau, lão già có tiếng trầm khàn như loài quỷ mị từ dưới đất chui lên. Tiểu tử, ngươi là Đường Bảo Thạch? Đường Bảo Thạch gật đầu nói, không sai, Đường Bảo Thạch chính là tài hạ. Các hạ có phải là đàn chủ Ngô Bất Phi? Giọng chàng sóng giặc chứa đầy hào khí và cương cường. Lão già hừ một tiếng, vẫn với giọng trầm khàn nói, Ngô Bất Phi chính là bản tọa. Ta mời ngươi tới đây thương lượng về số phận của cô nương kia. Ngưng lại, lão lại hỏi, sau khi nhận được thư của bản tọa, ngươi đã có quyết định gì chưa? Đường Bảo Thạch cao giọng nói, dĩ nhiên đã có, bằng không tài hạ sao dám đến đây hội kiến cùng với lão nhân. Chàng biểu lộ sự kiên cường bất khuất để chấn bớt cái ngạo khí của lão đàn chủ Ngô Bất Phi. Đàn chủ Ngô Bất Phi gật đầu nói, khá đấy, xem qua ngươi cũng là một chàng thiếu hiệp chí khí quật cường đáng phục. Ngươi quyết định số phận cô nương đó như thế nào, nói mau. Đường Bảo Thạch bình thản, tài hạ sẽ giao bí kíp vạn cổ kỳ thư cho lão nhân để đổi lấy sự an toàn cho nghĩa muội. Đàn chủ Ngô Bất Phi kinh ngạc, những cặp lông mày rậm. Bí kíp vạn cổ kỳ thư là một bảo vật chi bảo vô tiền khoáng hậu trên chốn giang hồ, lẽ nào ngươi lại trao đổi một cách dễ dàng như vậy? Đường Bảo Thạch cương quyết, bí kíp vạn cổ kỳ thư tuy là chí bảo vô song trong võ lâm kim cổ, nhưng mạng con người lớn bằng trời. Lại nữa, Phùng Tú Tú là người nghĩa muội minh thể với tài hạ, tài hạ tại sao lại tiết giải bí kíp để mặc cho nàng đau khổ trọn đời đây? Đàn chủ Ngô Bất Phi hừ giọng mũi, nghe như tiếng quỷ kêu, người yêu thương cô nương đó đến thế sao? Đường Bảo Thạch chớp mắt, đây là chuyện riêng của tài hạ, lão nhân không nên lý tới làm gì. Chàng nói tiếp, điều quan trọng của tài hạ là trao đổi bí kíp vạn cổ kỳ thư và nghĩa muội, tài hạ đã nhất quyết rồi, chẳng cách nào thay đổi được. Sừng sốt nhìn Đường Bảo Thạch một lúc, đàn chủ Ngô Bất Phi gật đầu nói, tốt, vậy ngươi có mang bí kíp vạn cổ kỳ thư tới đây hay không? Đường Bảo Thạch khoan thai nói, trước khi nói tới bí kíp vạn cổ kỳ thư, tài hạ có một điều kiện với lão nhân. Gương mặt đàn chủ Ngô Bất Phi đanh lại, là điều kiện gì, nói nhanh. Đường Bảo Thạch trầm tĩnh, trước hết lão nhân hãy cho tài hạ được gặp nghĩa muội, rồi chuyện bí kíp vạn cổ kỳ thư hãy nói sau. Cặp lông mày rậm của đàn chủ Ngô Bất Phi nhướng cao lên, ngươi ngờ vực bản tọa đúng không? Đường Bảo Thạch gật đầu, không sai. Đan chủ Ngũ Bối Phi nổi giận, người nghĩ rằng bản tọa đã giết chết cô nương đó? Đường Bảo Thạch lắc đầu, không đúng. Đan chủ Ngũ Bối Phi ngạc nhiên, nếu không đúng, người nghi ngờ chuyện gì? Đường Bảo Thạch nói, tại hạ nghĩ rằng lão nhân sẽ giữ đúng lời đã nói trong lá thư kia. Vậy nghĩa là? Đường Bảo Thạch bộ cắt ngang, nghĩa là hiện nay nghĩa muội của tại hạ không có mặt ở phân đàn này. Lão nhân dẫn dụ tại hạ đến đây với một mưu đồ khác. Đan chủ Ngũ Bối Phi chớp cả mắt quỷ nói, mưu đồ gì? Đường Bảo Thạch vẫn bình thản, trước khi tại hạ tới đây, lão nhân đã bố trí xong cả rồi, cho tại hạ tới bổ trùng với uy hiếp tại hạ, hoặc giết đi đoạt bí kíp, hoặc là đòi trao bí kíp đổi lấy mạng sống của tại hạ, có đúng hay không? Chàng nhìn đàn chủ Ngũ Bối Phi bánh mắt khinh khỉnh. Đàn chủ Ngũ Bối Phi trợn mắt nhìn Đường Bảo Thạch chưa có lời nào, vỗ tay vào chuôi thanh đoạn trường huyết kiếm. Đường Bảo Thạch dọa khiếp, tại hạ cũng cần nói thẳng cho lão nhân được biết, nếu lão nhân bức bách buông lòng tại hạ phải sử dụng thanh đoạn trường huyết kiếm này, chừng đó mạng sống của tại hạ sẽ đổi lấy mạng sống của lão nhân. Không hiểu sao lúc này bất giác đàn chủ Ngũ Bối Phi cất tiếng cười ha ha. Đường Bảo Thạch tròn xoay đôi mắt, các hạ cười gì? Chấm dứt chàng cười, đàn chủ Ngũ Bối Phi khàn giọng, tiểu tử, bản tọa đã hiểu ra rồi, ngươi đừng qua mắt ta vô ích. Lão nhân hiểu điều gì? Đàn chủ Ngũ Bối Phi chỉnh sắc, ngươi không có bí kíp vạn cổ kỳ thư, ngươi định xảo trá, định lừa bản tọa phải không? Đường Bảo Thạch rúng động trong lòng nhưng vẫn bình thản lớn tiếng, lão nhân có điên hay chưa? Nếu tại hạ không có bí kíp vạn cổ kỳ thư, tại sao lão nhân lại đòi trao đổi với tại hạ? Và tại hạ đến đây để làm gì cho phí sức? Cái đạo lý đó, lẽ nào đường đường là một vị đàn chủ như lão nhân lại không hiểu sao? Hai luồng tinh nhãn của đàn chủ Ngũ Bối Phi chớp sáng, lão gật đầu nói, mồm miệng của ngươi cũng chẳng vừa, bây giờ ngươi muốn gì thì nói mau. Đường Bảo Thạch thầm mừng như vừa thoát qua một nạn, chàng chính xác nói, tại hạ muốn lão nhân cho biết hiện nay nghĩa muội của tại hạ có mặt ở trong phân đàn hay không. Đàn chủ Ngũ Bối Phi gật đầu nói, cô nương đó đang nằm trong ngục thất, ngươi hỏi làm gì? Đường Bảo Thạch nói, tại hạ muốn vào ngục thất gặp nghĩa muội của tại hạ, chắc chắn lão nhân không từ chối. Ngũ Bối Phi nói, ngươi gặp cô nương đó có việc gì? Đường Bảo Thạch hắng giọng, tại hạ sẽ gặp xem có đúng cô nương là nghĩa muội của tại hạ hay không. Đàn chủ Ngũ Bối Phi hừ lạnh, ngươi hoài nghi bản tọa giải cô nương đó về tổng đàn rồi phải không? Đường Bảo Thạch nói, không sai, tại hạ cần gặp cô nương đang bị giam trong ngục thất để chứng minh sự thật về lão nhân, bằng không tại hạ không thể nào an tâm. Nhìn thẳng vào mắt Đường Bảo Thạch như muốn soi thấu trong đầu óc chàng. Một lát sau, đàn chủ Ngũ Bối Phi gật đầu nói, ngươi quả nhiên là một tiểu tử giả hoạt, lưỡi bén tựa gươm. Được rồi, vì lòng nhân đức của bản tọa nhường ngươi một bước, nhưng ta khuyên ngươi chớ nên vọng động, bằng nghịch lại hậu quả sẽ thảm khốc. Lão đàn chủ phất tay sang hai tên đại hán đứng hầu phía bên trái, nhị vị thủ tọa hãy đưa gã tiểu tử này vào ngục thất, gặp cô nương đó trong thời gian một khắc, không được trái lệnh của bản tọa. Hai tên đại hán thủ tọa không đúng hô to, tuân lệnh đàn chủ. Một tên đại hán thủ tọa nhìn Đường Bảo Thạch nói, người hãy theo bọn ta. Nói xong hai tên đại hán thủ tọa bước đi liền, Đường Bảo Thạch lặng lẽ theo sau. Hai tên đại hán thủ tọa đi vòng ra phía sau phân đàn Địa Ma giáo. Trong lòng Đường Bảo Thạch khấp khởi, trong trận đấu trí đầu tiên chàng đã thắng lão đàn chủ Ngũ Bối Phi nhờ sự bình tĩnh và can trường của chàng. Lão ma đầu đã nhận bộ chàng rõ rệt, từ hy vọng giải thoát cho Phùng Tố Tú chợt lóe sáng trong đầu óc của chàng. Long Hình thiếu nữ quả nhiên là một người đa mưu túc trí, đã dự liệu mọi việc chàng chút sai lầm, nếu không có nàng bày kế thì đại sự đã hỏng rồi, chàng vô cùng thán phục. Ngay tại đây Đường Bảo Thạch càng kính nể Long Hình thiếu nữ hơn, nàng quả nhiên là một đứa trung hào kiệt. Nhưng Đường Bảo Thạch vẫn còn lo ngại, bởi chàng và lão Ngũ Bối Phi này hãy còn đấu trí với nhau một vài lần nữa, chưa biết kết quả sẽ ra sao. Sau trận đấu trí với lão vừa rồi, Đường Bảo Thạch nhận thấy lão vô cùng quỷ quyệt, thâm độc như lời Long Hành thiếu nữ đã nói. Đường Bảo Thạch vừa đi theo phía sau hai tên đại hán thủ tọa, vừa nghĩ ngợi miên man, nhưng cũng không quên quan sát tình hình chung quanh tòa lâu đài cổ kính. Không như phía trước, đằng sau phân đàn lão Ngũ Bối Phi bố trí vô cùng nghiêm ngặt, cứ mỗi một đoạn đường khoảng 5-6 trượng có 4 tên môn đồ thay cầm giới đao canh gác, mắt nhìn chăm chăm vào mặt chàng, hình như bọn chúng đã được lệnh đề phòng có kẻ phá ngục thất cướp tù nhân. Lão đàn chủ Ngũ Bối Phi đã lo xa, với sự bố trí này cho dù bậc đại kỳ nhân cũng không cứu nổi Phùng Tố Tố, chứ đừng nói là chàng. Điều này làm cho Đường Bảo Thạch hoang mang không ít, nhưng chàng vẫn quyết định không lùi bước, mặc chờ định mệnh an bài. Mà nghĩ ngợi viển vông đã tới trước cửa ngục thất từ bao giờ, Đường Bảo Thạch chẳng hề hay biết. Ngục thất là một ngôi nhà toàn bằng đá xanh, những khối đá to tướng tháp lại vô cùng kiên cố, chưa cánh cửa sắt nhỏ vừa đủ một người vào lọt. Hai tên môn đồ thân hình vạm vỡ, vận phục đen, trên người có gắn một quả đầu lâu huyết diễm, tay cầm giới đao đứng bất động. Đằng kia tả hữu mỗi bên có 4-5 tên môn đồ cũng chấn giữ, mắt rào nhìn trên những tảng cây cổ thụ, không sót một phía nào. Vừa thấy mặt hai tên đại hán thủ tòa, hai tên môn đồ canh gác đã cúi mình xuống hô to, cùng mình nhị vị thủ tòa. Mỗi tên đại hán thủ tòa dõng dạc, lệnh đàn chủ ban ra cho hai người mở cánh cửa cho tên tiểu tử này vào ngục thất gặp cô nương kia, thời gian đúng một khắc phải gọi ra, không được xin chỉ. hai tên canh gác ngục thất đồng thời hô to: "Tuân lệnh thủ tòa!" Một tên môn đồ mở xích sắt, tên kia kéo cánh cửa ngục thất. Càng kẹt vài tiếng, cánh cửa sắt đã được mở ra. Tên môn đồ nhìn Đường Bảo Thạch khoát tay nói: "Vào đi." Đường Bảo Thạch bước vào ngục thất, cánh cửa sắt liền tức khắc đóng lại. Đến như ngục thất bọn chúng vẫn canh phòng nghiêm mật, sao có kẻ đánh cắp. Quả nhiên Ngộ Bất Vi là một lão ma đầu cực kỳ lợi hại, tài trí vô song, vượt trội hơn Tào Công thập phần. Đường Bảo Thạch cảm thấy trứng trong dạ, chàng đảo mắt vào phía trong ngục, hòng tìm bóng của Phùng Tố Tố. Quan sát lờ mờ, Đường Bảo Thạch thấy nơi góc trái ngục thất có một người nằm co dưới đất, hình như chưa hay biết có người vào. Đường Bảo Thạch bước tới gần người đó, nhìn kỹ lại chính là Phùng Tố Tố. Mặt mũi nàng bơ phờ, tóc tai xá rượi, quần áo bám đầy cát bụi, đôi mắt khép hờ, nàng đang ngủ trong một giấc mộng hãi hùng. Đường Bảo Thạch nghe tâm can đau nhói trước cảnh tượng thảm thương. Phùng Tố Tố vì chàng mà phải chịu cảnh khốn khổ đến giường này. Hai giọt nước mắt chàng rơi xuống má. Bước đến gần Phùng Tố Tố, Đường Bảo Thạch ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy vai nàng lay gọi: "Phùng muội, Ngô huynh Đường Bảo Thạch đây." Đang ngủ, Phùng Tố Tố nghe gọi giật mình tỉnh giấc, dừng to đôi mắt nhìn Đường Bảo Thạch, nhận ra chàng thì nàng kêu thầm: "Thạch ca ca." Nàng phóng dậy ôm chặt lấy chàng òa khóc, do lệ nàng trào ra như suối, thấm ướt ngực chàng, thấu tận trái tim. Đường Bảo Thạch chết lặng cả tâm can, đứng yên cho Phùng Tố Tố úp mặt vào ngực chàng khóc. Năm xưa chàng và Phong Bá Kiều chia tay nhau, chớp phút biệt ly, nàng cũng vùi vào ngực chàng khóc lóc mãi như vậy, làm chàng tan nát cõi lòng. Giờ đây Phùng Tố Tố cũng ôm chàng khóc trong cảnh ngộ, nàng là tù nhân thì càng thảm thương hơn. Bất giác chàng để rơi hai giọt nước mắt trên mái tóc nàng. Đường Bảo Thạch xót thương cho Phùng Tố Tố hơn cả Phong Bá Kiều, một thiếu nữ ngây thơ, tâm hồn trong như viên ngọc lưu ly, lại rơi vào cảnh thảm khổ này. Chỉ vì yêu chàng mà ra, chàng phải nhận lấy trách nhiệm giải thoát cho nàng, dù có phải thịt nát xương tan. Đột nhiên hồng khí bốc lên cao ngàn trượng, Đường Bảo Thạch nghiến răng nói: "Nhất định ta phải cứu nàng." Phùng Tố Tố giật mình ngước lên, nước mắt còn giàn giụa trên hai má ngọc. Nàng nhìn chàng nói: "Thạch ca ca, ca ca nói gì vậy?" Đường Bảo Thạch lắc đầu: "Không có gì, Phùng muội, hãy để huynh lau nước mắt cho muội, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau." Đường Bảo Thạch đỡ Phùng Tố Tố ngồi lên, đối mặt với chàng, lấy chiếc khăn xanh nàng đã trao tặng cho chàng lúc trước, chậm rãi lau từng giọt lệ đọng trên hai gò má. Chờ Đường Bảo Thạch lau xong, Phùng Tố Tố hỏi: "Thạch ca ca, làm sao ca ca vào được đây?" Đường Bảo Thạch khẽ giọng: "Chính lão Ngộ Bất Vi, Vân Đàn chủ địa ma giáo, cho ngụ huynh vào thăm muội." Phùng Tố Tố ngạc nhiên: "Thạch ca ca là kẻ thù của lão, tại sao lão lại cho ca ca vào thăm dễ dàng như vậy?" Đường Bảo Thạch cất lời: "Lão Ngộ Bất Vi đã dễ dàng với ngụ huynh là vì ngụ huynh đáp ứng đúng tham vọng của lão." Tố Tố vẫn chưa hiểu hỏi: "Thạch ca ca đáp ứng chuyện gì với lão?" Đường Bảo Thạch nói: "Ngụ huynh bằng lòng cho bí kíp vạn cổ kỳ thư để đổi lấy muội." Tố Tố bật thốt lên: "Thạch ca ca, đâu có bí kíp vạn cổ kỳ thư mà trao đổi với lão Ngộ Bất Vi?" Đường ngón tay khẽ đè lên môi Phùng Tố Tố, Đường Bảo Thạch khẽ thầm: "Phùng muội nói khẽ một chút, bọn chúng đứng bên ngoài nghe được sẽ hỏng cả đại sự." Thế rồi ghé vào tai Phùng Tố Tố, Đường Bảo Thạch nói cho nàng đủ nghe: "Vì sự thật ngu huynh không có bí kíp vạn cổ kỳ thư, nhưng Ngộ Biến phải tùng quyền, huynh nói liều gạt lão Ngộ Bất Vi để được vào ngục thất này thăm muội, cho muội được an tâm. Sau đó huynh trở về tìm phương cách cứu muội, huynh dùng kế dục hoãn cầu mưu, muội đã hiểu hay chưa?" Tố Tố thì thầm: "Thạch ca ca có nghĩ ra phương cách nào để cứu muội chưa? Bọn chúng dọa giải muội về tổng đàn địa ma giáo, là ma trại phu nhân cho cái lão đại ma đầu giáo chủ của chúng. Nếu muội bị giải đi tới lão ma đầu đó, muội sẽ cắn lưới từ từ, không cho lão chạm đến muội đâu." Mặc dù Đường Bảo Thạch đã có quyết tâm giải thoát cho Phùng Tố Tố, nhưng hiện nay lão Ngộ Bất Vi đã bố trí trong ngoài phân đàn cho tới ngục thất này vô cùng nghiêm mật, dù một con kiến cũng khó lọt qua, chuyện cứu nàng còn khó hơn cả lên trời. Biết vậy, Đường Bảo Thạch vẫn trấn an Phùng Tố Tố: "Phùng muội cứ an tâm, dù nguy hiểm khó khăn đến đâu, lên trời hay xuống biển, huynh với quyết tâm tìm phương cách giải thoát cho muội khỏi bàn tay của lão giáo chủ địa ma giáo, muội hãy tin nơi huynh, đừng quá lo nghĩ mà tổn hao mình vàng vóc ngọc." Gương mặt ngọc của Phùng Tố Tố rạng lên, giọng xúc động nói: "Đa tạ Thạch ca đã hết lòng với muội, trọn đời này muội xin ghi tạc." Đường Bảo Thạch lắc đầu nói: "Phùng muội đừng nói như vậy, muội rơi vào cảnh ngộ này sự thật chỉ vì huynh, và chính huynh đã làm hại muội, huynh phải có trách nhiệm đối với muội, và dù huynh phải nát cốt tàn thây cũng nhất định cứu muội ra bằng được." Phùng Tố Tố xúc động trước lời nói chí tình chí nghĩa của Đường Bảo Thạch, do lại thương tâm lại rơi xuống hai má nàng. Nấc lên một tiếng, Phùng Tố Tố lại ôm chặt Đường Bảo Thạch, áp mặt vào ngực chàng, thân hình kiều diễm khẽ run lên, dòng lệ trào ra thanh thoát. Cơn xúc động tột cùng làm cho cổ họng của nàng nghẹn lại, không thốt ra một lời nào nữa cả. Ngồi yên cho Phùng Tố Tố được chút cơn sâu thả một lúc, Đường Bảo Thạch chợt lên tiếng: "Phùng muội hãy bình tâm trở lại, nghe huynh hỏi chuyện này rất quan trọng." Nghe Đường Bảo Thạch nói chuyện quan trọng, Phùng Tố Tố ngẩng đầu lên nói trong giọt lệ: "Thạch ca ca có chuyện gì quan trọng, hãy nói cho muội nghe đi." Đường Bảo Thạch ghé vào tai Phùng Tố Tố nói thầm: "Trước linh mộc thần âm của Phùng muội có bị bọn chúng cướp lấy hay không?" Tố Tố lắc đầu nói: "Không, bọn chúng không cướp được linh mộc thần âm của muội." Đường Bảo Thạch lại hỏi tiếp: "Hiện giờ chiếc linh mộc thần âm đang ở trong mình của Phùng muội đúng không?" Tô Tố khẽ lắc đầu nói, trên linh mộc thần âm hiện không có trong mình muội. Đêm qua muội đã cất giấu rồi. Vậy phụ muội cất ở đâu? Ở dưới gầm giường trong căn phòng của muội. Sắc mặt của Đường Bảo Thạch tươi hẳn lên. Được rồi, chốc lát nữa đây huynh sẽ trở về phòng của muội lấy linh mộc thần âm để lo chuyện giải thoát cho muội. Tô Tố chớp mắt nói, thầy ca định dùng chiếc linh mộc thần âm đó giải thoát cho muội đúng không? Đường Bảo Thạch gật đầu, phụ muội nói đúng. Tình hình hiện nay lão của bất phi bố trí trong ngoài phân đàn vô cùng nghiêm mật, môn đồ địa ma giáo rất đông, chỉ dùng đoạn trường huyết kiếm không ngăn nổi, và cần tới chiếc linh mộc thần âm mới có thể cứu muội được. Ngoài ra chẳng còn phương cách nào cả. Phùng Tố Tố hoan hỉ nói, từ nãy muội đã quên mất chuyện này. Thầy ca còn nhớ, thật là điều may mắn. Có chiếc linh mộc thần âm, ca ca cứu muội sẽ dễ dàng hơn. Nhưng ca ca phải biết phương cách sử dụng nó mới có linh hiệu, bằng không chẳng có kết quả gì đâu. Còn nói trong tài cũng vô ích. Sợ bọn môn đồ đứng phía ngoài nghe lọt vào tai, Đường Bảo Thạch thì thầm nói, về cách thức sử dụng chiếc linh mộc thần âm đó, muội mới nói qua cho ta nghe một chút. Bây giờ hãy nói cho Ngô huynh nghe thật kỹ hơn, để huynh có thể sử dụng được. Hãy nhanh lên, kẻo sắp hết thời gian, Ngô huynh thăm muội rồi.